Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2505, chương 2505, lòng môn khách sạn. Người điên đi, rất là tiêu sái đi, thân ảnh từ từ biến mất ở này chật hẹp đường nhỏ chung. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xoay người hướng bên trong đi tới, cái này người điên thực lực. Tuyệt đối có thể nói đáng sợ. Diệp Lăng nghĩ, hắn chỉ sợ cũng là Huyền Thiên Cung trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi. Chỉ là hàng này tinh khí có chút cổ quái. Hơn nữa, phía trước người điên lệnh không gian hầu như bất động đáng sợ thần thông. Đến hiện nay, còn làm cho Diệp Lăng ký ức hãy còn mới mẻ. Phía trước, U Uyên Vương đã từng nói, lúc nào Diệp Lăng có thể tiếp xúc được cái này một loại đáng sợ pháp tắc, mới chân chính có tư cách báo thù cho hắn tuyết hận. Mà cũng là Diệp Lăng lần đầu tiên tự mình từng trải cùng chứng kiến không gian tĩnh chỉ đáng sợ. Pháp tắc, ta và chân chính cường giả, còn rất dài khoảng cách, đi ở hẹp dài đường nhỏ trên Diệp Lăng, mỉm cười, nhãn thần bên trong cũng là tràn đầy kiên nghị màu sắc, không có một tia đồi bại. Hắn theo trái đất, từng bước một leo đến nơi đây. Hắn từng là tam giới đệ nhất nhân, cũng là tiên giới chiến thần, lấy thánh nhân chi thể, sinh mẫn diệt nhất tôn thần nhân. Không biết đi qua bao nhiêu sinh tử bụi gai, hiện nay Diệp Lăng thừa nhận áp lực tâm sớm đã bị chui luyện cường đại không ai bằng. Bất kỳ cái gì nguy nan, cũng đừng nghĩ làm cho hàng này cúi đầu. Mấy phút chi về sau, một cái nho nhỏ khách sạn tre ở con đường này bên trong. Trái phải hai bên lại không có bất kỳ con đường, mà là thật cao sơn nhạc đem đường cho phong kín. Long môn khách sạn, Diệp Lăng chứng kiến khách chiến trên vài về sau, tức thì vui vẻ lên. Hắc, danh tự này thật đúng là trái đất hóa. Long môn khách sạn, lập tức Diệp Lăng phi thẳng đến khách điếm đi đi, mở cửa liêm tiến nhập chi về sau. Khách sạn này hoàn cảnh, thật đúng là làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc, nho nhỏ này khách sạn bên trong, cũng là có khác động thiên a. Trong khách sạn, cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi khoe sắc, thậm chí còn có lang kiều tiểu đình, đem nơi đây tôn lên là giống như tiên cảnh. Cùng đại danh đỉnh đỉnh luyện ngục, nhưng là không hợp nhau a. Ai, vị khách quan kia mời vào trong. Đang ở này lúc, một người mặc trường bào màu xám nam tử trực tiếp chạy qua đây. Nhiệt tình hô, mà đối diện Diệp Lăng nhìn người này, cũng là nhếch nhếch miệng. Khá lắm, đây chính là cái yêu ma a. Thần linh cảnh cường giả, lại bị thuần phục biết điều như vậy. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, Diệp Lăng vẫn là theo cái này yêu ma hướng phía trước đi tới. Tìm được rồi một cái tiếp giáp lấy tiểu khê cái bàn ngồi xuống. Vị khách quan kia, nhưng là tới tham gia Long Môn A, vậy thì phải tạm thời ở chúng ta cái này ở. Còn có 10 ngày, mới mở đây, cái này yêu ma hướng Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Gật đầu, còn có 10 ngày. Được, cái kia trước cho ta tới gian thượng phòng. Diệp Lăng nghe xong chi sau khe khẽ nói đạo. Nếu như đây, vậy trước tiên ở xuống 10 ngày mà thôi, đối với Diệp Lăng mà nói không đáng kể chút nào. Được rồi, khách quan, 10 ngày 1 triệu thần tinh cũng xin ngài trước giao rồi. Dù sao hiện tại khách nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta cái này phòng nguyên cũng có chút khẩn trương. Cái này yêu ma lập tức hướng về phía Diệp Lăng nhếch miệng cười nói đạo, mà ngồi ở bên cạnh bàn Diệp Lăng tức thì ngây ngần cả người. 100 vạn thần tinh, kháo làm sao có thể mắc như vậy, cái này không phải tương đương với nhất ngày 10 vạn ấy ư? Ở nơi này là khách sạn a, đơn giản là cướp đoạt, mặc dù nói điều kiện tốt một điểm, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. 10 ngày 1 triệu, các người tiệm điên rồi à? Diệp Lăng không nhịn được thì thào đứng lên, mà đối diện yêu ma cũng là vui vẻ. Ha, vị khách quan kia, lời nói ngài không thích nghe. Chúng ta ở đây phòng ở A là đắt, cái này là thượng hạng khách phòng. Đối với chúng ta cái này còn có quý hơn đây này. Nhất ngày 1 triệu, tức thì tựa như này cũng có rất nhiều người ở. Hơn nữa A căn bản không giành được. Đặc biệt cái này mấu chốt lên. Đây cũng là nhu cầu đưa đến chứ sao? Yêu mà nhếch miệng nhất cười nói. Diệp Lăng gật đầu. Thật là không có tiền nửa bước khó đi. Đây là 1 triệu, lại cho ta tới 1 vò hảo tửu. Sau đó sẽ tới mấy món thức ăn. Diệp Lăng lắc đầu ném ra 100 vạn thần tinh. Mà Hậu Chiêu chỉ khẽ búng cái bàn nói đạo. Hết cách rồi, muốn ở lại, phải bỏ tiền a. Cũng không thể Diệp Lăng ở nơi này ngoài khách sạn bên đủ đủ nhóm. Chờ, trên, lên, 10 ngày đi. Hắn cũng không phải không có thần tinh. Riêng là cái kia Ma Long Thần Vương trong bảo khố. Liền 200 triệu đây, đầy đủ tiêu xài, 9 châu mất sợi lông mà thôi. Được rồi, khách quan ngài chờ, cái này yêu ma thu thần tinh chi sau nhếch miệng cười. La to một tiếng, mà sau hướng trực tiếp ly khai. Lưu Hạ Diệp Lăng một người đánh giá chung quanh. Thật đúng là như cái này yêu ma từng nói. Khách sạn này mặc dù nói tương đối sang quý, nhưng là cung không đủ cầu a. Dù sao muốn đi vào Long Môn, liền nhất định ở chỗ này chờ. Muốn chờ, phải vào khách sạn đến. Nếu không, cũng không thể ở bên ngoài miêu đi. Đều là thần linh trở lên cường giả, ai còn không có điểm tôn nghiêm a? Vì vậy, giá cả dĩ nhiên lên rồi. Tấm tắc, đây sẽ không là đường đường Long Quân quay vòng tiền thủ đoạn đi. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng, cười nói. Lắc đầu, này, nhưng là đang ở này lúc, nhất đạo thân ảnh trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Sợ Diệp Lăng cả người run run một cái, xem tinh tường người đến chi về sau, Diệp Lăng dài ra một hơi. Hạ Lạc Thần, dĩ nhiên là cái này vị công chúa, nàng sao lại tới đây? Người cũng tới tham gia Long Môn nữa à? Không tệ, không tệ, còn có thể gặp phải ngươi. Hơn nữa cảnh giới của ngươi, dĩ nhiên đột phá đến thần linh a. Hắc hắc, thoạt nhìn ngươi kỳ ngộ nhưng là quá mạnh đó a. Hạ Lạc Thần nhếch miệng hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Mà đang ở này lúc, phía trước yêu ma cũng là bưng 1 vò rượu cùng mấy món thức ăn đi tới. Rượu và thức ăn hoàn tất, yêu ma thối lui, còn có rượu đây. Hắc hắc, tới tới tới. Theo ta uống chút, phía trước ở hoàng cung bên trong a. Phụ vương cũng không để cho ta uống rượu, đem ta cho thèm đó a. Được kêu là một cái vội vàng sao động, nay ngày cuối cùng là không ai xía vào. Ngươi theo ta hảo hảo uống chút. Hạ Lạc Thần trực tiếp mở ra rượu phong, cô đông rót đầy đầy một chén, mà sau một khẩu cho làm, rất là hào sảng lau miệng. Cái kia như ác diễm một dạng môi đỏ mọng tràn ngập mê người sáng bóng. Nhìn Diệp Lăng tâm lý phù phù phù phù. Công chúa, bình tĩnh bình tĩnh, thân phận ở cái kia bày đây. Ngươi được có chút dáng vẻ. Diệp Lăng vội vã lúng túng nhắc nhở. Vậy làm sao cùng đại tỷ đại tựa như? Nơi nào giống như là đường đường đại hạ biên giới công chúa a? Hắc, ngươi sợ? Đến. Theo ta uống rượu, vừa nói chuyện, Hạ Lạc Thần trực tiếp cầm lấy một cái bát bỏ vào Diệp Lăng bên người. Mà sau nhếch miệng nụ cười sán lạn lên, tuổi trẻ ánh mặt trời. Quát, uống, cùng ngươi quát, uống, Diệp Lăng cũng là gật đầu nói đạo. Hạ Lạc Thần phốc phốc vừa cười, cười như bách hoa mở, khuynh quốc khuynh thành, nhưng là... Đang ở hai người mới vừa đụng bát uống một khẩu thời điểm. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trực tiếp đi tới bên cạnh bàn. Ánh mắt lành lạnh, khí thế mênh mông. Hạ Vô Đạo, đại hạ biên giới thập cửu hoàng tử. Muội muội, ngươi nhưng là công chúa. Còn thể thống gì? Hạ Vô Đạo khuôn mặt sắc âm trầm quát. Mà sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Lăng. khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Còn có ngươi, như còn dám cùng ta muội muội quát. Uống một ngụm rượu, giết, tùy tiện ương ngạnh, bá đạo tuyệt luân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.